Trọng sinh chi độc sủng nam thê. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối thu đúng là thời tiết thích hợp để tổ chức lễ hội được mùa. Trong kinh thành lúc này lại ở vì tân đế đăng cơ đại điển mà bận rộn. Này vốn dĩ là một việc trọng đại nên được cả nước chúc mừng. Nhưng lại làm cho cả triều đại thần. Quan viên nơm nớp lo sợ, như đang đi trên băng mỏng. Nguyên lai trước đó không lâu, Đại Khánh Quốc Hoàng thất mới vừa phát sinh bạo loạn. Tiên đế Băng Hà, Tam Hoàng tử Thụy Vương mưu phản soán vị bị giết. Thái tử kế vị lúc sau lấy lôi đình thủ đoạn chấn chỉnh triều đình. Diệt trừ loạn đảng, không biết có bao nhiêu quan văn võ tướng. Ở chính biến qua đi bị đưa đến pháp trường chém đầu. Trên mặt đất đá xanh nhuộm đầy màu đỏ tươi vết máu. Lại bị mưa to mùa thu cọ rửa hầu như không còn. Mà bị trận này mưu phản liên lụy. Còn có chiến công hiển hách lục tướng quân phủ. Đăng cơ đại điển vừa qua khỏi. Tuyết đầu mùa cũng đã rơi xuống. Lục gia vào lúc này. Bị định tội vì nguy hại xã tắc bị hạ ngục xét nhà. Khụ. Như thế nào còn chưa có chết. Ồn ào muốn chết. Được rồi. Người này thực mau liền phải bị lưu đày. Người dáng nhịn một chút đi. Hắn như vậy liền tính chịu đựng đến đi ra ngoài. Cũng chỉ có thể chết ở giữa đường. Còn không bằng lúc này chết. Hắn chết ở trên đường đó là việc của nha sai. Nếu là chết ở trong nhà lao còn không phải làm chúng ta nhặt xác. Kia người nói cũng đúng. Ngự sử đài bên trong lao ngục. Hai cái tuần tra thủ vệ từ giam giữ trọng phạm phòng giam đi qua. Ngoài miệng nói chuyện phiếm đôi mắt lại không dám nhìn về phái cái kia phát ra âm thanh phòng giam. Nói vài câu liền bước chân vội vàng đi qua. Rốt cuộc nơi này giam giữ trừ bỏ một cái mau chết bệnh quỷ ho lao. Còn có Đại Khánh Quốc đại danh đỉnh đỉnh La Diện tướng quân. Lục Cận Xung từng ở trên chiến trường bị hủy dung nhan. Diện mạo hung dữ giống như Diêm La. Có thể làm cho quân địch nhìn thấy. Đều làm tim gan sợ hãi run lên. Bọn họ bất quá chỉ là nho nhỏ ngục tốt. Cũng không dám đi trêu chọc vị kia. Uống nước. Trong phòng giam. Lục Cận Xung nâng lên trên mặt đất gầy trơ cả xương thân hình. Đem trang vài giọt nước đồ đựng để ở hắn giữa miệng. Ngươi. Không cần quản ta. Tề Nguyệt lắc lắc đầu cự tuyệt. Nói xong một câu rồi lại khó nhịn ho khan lên. Lục Cận Xung nhìn chằm chằm gầy ốm Tề Nguyệt. Giống mấy ngày trước giống nhau. Trầm mặc chờ hắn ngừng ho khan. Mới chậm rãi đem nước đút cho hắn uống. Tề Nguyệt là hắn phụng chỉ cưới chính thê. Nhưng là Tề bá phủ cùng Tam Hoàng tử đi được gần. Cùng hắn thành hôn bất quá là vì thế Tam Hoàng tử mượn sức tướng quân phủ. Bởi vậy Lục Cận Xung cũng chưa bao giờ liếc mắt nhìn qua đối phương. Cũng mặc kệ Lục gia lựa chọn như thế nào. Cuối cùng cũng không chạy thoát được cửa nát nhà tan vận mệnh. Lại rối rắm cái gì Tam Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, còn có ý nghĩa gì đâu. Trước mắt đối Lục Cận Xung mà nói, Tề Nguyệt chính là hắn Lục gia người. Lục Cận Xung đem thủy đút xong, cuối cùng là nhịn không được giật giật khô nứt môi hỏi ra một câu. Ta đã cho ngươi viết hưu thư, lúc đó vì cái gì không chịu đi. Hắn đem nam thê ném ở thiên viện nhiều năm mặc kệ không quan tâm. Thậm chí liền hắn bộ dáng cũng đều không rõ ràng lắm. Nghĩ đến Tề Nguyệt đối Lục gia cũng không có quá nhiều cảm tình đáng nói. Chúng ta quan hệ, lại há là một phong hưu thư có thể phủi sạch. Tề Nguyệt buông xuống mặt mày cười khổ nói. Lục Cận Xung nghe được lời này. Thâm thúy không thấy đáy đôi mắt ảm đạm trong nháy mắt. Cuối cùng mới thấp giọng nói. Là ta vô dụng, hắn đường đường là một quốc gia đại tướng quân, trưởng quản mười mấy vạn binh mã, kết quả liền cha mẹ, thê tử đều bảo vệ không được, nói gì đến bảo vệ quốc gia, thật là buồn cười, nhìn Lục Cận Xung tự giễu tê cười, Tề Nguyệt lại ma xui quỷ khiến duỗi tay, sờ lên cái kia giữ tợn vết sẹo cắt ngang qua hắn gương mặt. Lại vào lúc này. Cửa nhà lao truyền đến một trận xích sắt rơi xuống đất thanh thúy tiếng vang. Hai cái nha dịch đi đến. Tề Nguyệt, đã đến giờ lên đường. Đi đâu? Tề Nguyệt không nghe được vừa rồi thủ vệ nói chuyện. Lúc này vừa thấy nha dịch muốn dẫn hắn đi. Nhịn không được có chút hoảng hốt. Hoàng thượng hạ chỉ, Lục gia tam tộc trừ bỏ Lục Cận Xung, tất cả những người còn lại đều bị lưu đày đến Nam Cương. Vĩnh viễn không được trở lại kinh thành. Nha dịch vừa nói xong lập tức tiến lên, không màng Tề Nguyệt liều mạng đang ho khan bộ dáng, cho hắn tay chân mang lên xiềng xích. Một cái khác nha dịch tắc đề phòng quan sát Lục Cận Xung, để phòng ngừa hắn làm ra phản kháng hành động. Lục Cận Xung không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là nhíu nhíu mày. Lúc nha dịch dùng sức nắm lên Tề Nguyệt khi, mới lạnh giọng cảnh cáo một câu, nhẹ chút, các ngươi nếu dám thương hắn. Câu nói kế tiếp Lục Cận Xung lại nói không nổi nữa. Hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn có thể đối hai cái nha dịch như thế nào đâu. Ngay cả khi nghe được cha mẹ tin người chết, hắn đều chỉ có thể đãi tại đây âm lãnh trong nhà lao. Cái gì cũng làm không được. Này hai cái nha dịch tựa hồ phát hiện Lục Cận Xung khí thế suy yếu, lập tức kiêu ngạo lên. Tướng quân nếu có rảnh lo lắng cho người khác, không bằng vẫn là tự lo lắng cho chính mình đi. Trong khi nói chuyện, Tề Nguyệt đã bị hai người lôi kéo đi ra nhà tù. Lục Cận Xung gắt gao nắm chặt nắm tay, trên tay gân xanh từng sợi nổi lên, mới miễn cưỡng khắc chế chính mình không có xông lên đi đoạt lại người. Thẳng đến Tề Nguyệt cùng hai cái nha dịch thân ảnh, tất cả đều biến mất tại đây phòng giam, Lục Cận Xung mới đối với vách tường một hồi tay đấm chân đá cho hả giận. Toàn bộ bên trong nhà giam, chỉ còn có từng tiếng giống như dã thú gào giống âm thanh quanh quần. Thẳng đến đôi tay huyết nhục mơ hồ, Lục Cận Xung mới thoáng bình tĩnh lại. Tề Nguyệt phía trước chỗ nằm rơi xuống một vật, lại hấp dẫn hắn ánh mắt. Lục Cận Xung tiến lên vừa thấy, là một cái vòng cổ dùng hắc thằng bện thành. Mặt trang sức là một phen tiểu mộc kiếm, bởi vì được nhiều năm mang trên người, mà trở nên du quang bóng lưỡng. Mộc kiếm mặt trang sức tặng cho ngươi, chờ ngươi lớn lên về sau, ngươi làm ta phu nhân, ta dạy cho ngươi luyện kiếm. Nhìn có chút quen mắt đồ vật, Lục Cận Xung trong óc đột nhiên vang lên niên thiếu khi lời hứa. Có chút không dám tin tưởng đem vòng cổ chặt chẽ nắm vào trong lòng bàn tay. Hồi lâu vô pháp bình tĩnh, không biết qua bao lâu, nhà giam lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Thống lĩnh Ngự Lâm quân Triệu Trung Hạ đi đến trước mặt Lục Cận Xung. Như thế nào là ngươi? Lục Cận Xung thấy người tới nhíu nhíu mày. Triệu Trung Hạ là tân hoàng biểu đệ, cùng hắn giống nhau từ nhỏ liền ở đại hoàng tử bên người đương thư đồng. Bọn họ ba người cơ hồ là cùng lớn lên, tình như huynh đệ, chỉ là hiện tại, Triệu gia thành hoàng đế trước mặt đại hồng nhân, ngược lại Lục gia lại chiêu tân đế kiêng kỵ trở thành tù nhân. Bọn họ đã sớm không phải người một đường. Người thế nào? Triệu Trung Hạ nhìn trong phòng giam Lục Cận Xung, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lục Cận Xung thấy hắn người mặc quan phục thống lĩnh cấm quân, khí phách hăng hái, cùng hắn chật vật bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ đối lập một trời một vực, không cấm cười lạnh một tiếng. Hoàng thượng tưởng hảo như thế nào xử trí ta sao? Lục phủ bị cấm quân vây quanh khi, phụ thân muốn hắn chấp hành tốt bổn phận quân thần, kiên nhẫn chờ tân đế điều tra kết quả, trả lại sự trong sạch cho Lục gia, không được làm ra việc ngỗ nghịch đế vương. Nhưng thật sự có một ngày có thể rửa sạch cái kia oan khuất sao? Ta, Triệu Trung Hạ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nói ra, thánh thượng hạ chỉ ngày mai đem ngươi ra pháp trường chém đầu. Ta đã tìm một cái cùng ngươi thân hình tương tự phạm nhân, một hồi liền thay đổi ngươi đi ra ngoài. Lục Cận Xung đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại không có bị đối phương lời nói đả động. Lắc lắc đầu, hắn sao có thể bị loại này kế sách giấu trời qua biển. Không tận mắt nhìn thấy ta thân chết, hắn lại có thể nào yên tâm làm Tuệ Thái Phi cùng Kính Vương sống sót. Nghĩ đến lúc trước trưởng tỷ khóc lóc cầu hắn, muốn hắn giúp đỡ Lục Hoàng tử, lại bị chính mình một lời trực tiếp từ chối. Lục Cận Xung trong lòng đã nói không rõ là hối hận vẫn là áy náy. Bất quá bị xử tội khi nếu có thể thấy tân đế, có lẽ hắn còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Ta cũng không gạt ngươi, Thái Phi cùng Kính Vương đang trên đường đi tới đất phong gặp phải giặc cỏ tác loạn, chết ở phản tặc dưới đao. Triệu Trung Hạ nửa híp mắt, nói lời này khi hoàn toàn làm người thấy không rõ thần sắc. Lục Cận Xung nghe được tin dữ đang lúc ở tức giận, cũng không phát hiện đối phương không bình thường phản ứng. Chạng vạng, trước khi cửa thành hạ chìa khóa, một con tuấn mã lao nhanh ra thành, đạp lên gió tiết một đường chạy về hướng nam. Lục Cận Xung nghe nói trưởng tỷ cùng cháu ngoại trai tin người chết lúc sau, trong lòng kiên cố phòng tuyến ầm ầm sụp xuống. Hiện giờ trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, tựa như mới vừa tránh thoát gông cùm xiềng xích con ngựa hoang đấu đá lung tung. Không có mục tiêu đường về, chỉ có trong tay gắt gao nắm chặt một cái tín vật, cho hắn chỉ phương hướng. Cách Trương.